Sủng Mỹ, chương 1636, thu hoạch ngoài dự liệu, gocchuyenaudio.com, đợi đến khi thời điểm thích hợp thân thể Vũ Vân Long nổi lên quang mang màu lam, lấy tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía Cực Thiên Băng Ma. Xẹt, ầm, một đòn rực trảm sinh sôi cắt ngang phần bụng Cực Thiên Băng Ma, chặt đứt cả xương lưng cứng rắn, cho đến khi chạm vào mai rùa mới dừng lại. Một đòn cực mạnh khiến phần lưng cho Cực Thiên Băng Ma gãy ngang, thân thể khổng lồ không chịu nổi sức nặng bắt đầu sụp đổ. Sở Mộ hoàn thành một đoạn chú ngữ khác, phía trên đỉnh đầu Cực Thiên Băng Ma từ từ xuất hiện một mộ trùng quỷ dị. Song tả ám mộ, phần mộ phân ra hai màu trắng đen rõ ràng, ma diễm ở chung quanh dâng lên bắt đầu bao phủ Cực Thiên Băng Ma vào trong. Vù vù vù vù vù vù, song tà ma diễm thổi quét khắp vùng đất sông băng, Cực Thiên Băng Ma có năng lực miễn dịch hỏa hệ, nhưng không có nghĩa là đám băng sơn quái thú có thể thừa nhận được ma diễm tẩy lễ. Ma diễm tàn sát bừa bãi, phạm vi thiêu đốt tăng dần lên, hàng nghìn băng sơn quái vật bị đốt thành tro bụi trong nháy mắt. Ở vị trí trung tâm tà trùng, lực lượng ma diễm điên cuồng đốt cháy thân thể Cực Thiên Băng Ma. Cực Thiên Băng Ma ngã xuống, thể lực suy kiệt không thể hoàn toàn miễn dịch. Ma diễm tà trùng ẩn chứa hai loại ma diễm còn đáng sợ hơn hỏa diễm bình thường gấp mấy lần. Cực Thiên Băng Ma tức giận gầm thét bên trong tà trùng, nó là nguyên tố hồn sủng nên bị chặt đứt người cũng chưa chết thấu. Lúc này nó đang điên cuồng giãy giụa, nhấc lên một trận băng tuyết mạnh mẽ muốn phá tan tà trùng giam cầm. Sở Mộ buông thả ma diễm không thể thương tổn được nó, nhưng lực lượng giam cầm vẫn có thể vây khốn trong thời gian ngắn. Ở nơi xa, Hải quân Tân Nguyệt trải qua một trận ác chiến dần dần lộ vẻ mỏi mệt không chịu nổi. Băng sơn quái vật thế công không còn hung mãnh giống như lúc trước, vì thế bọn họ có được một ít thời gian thở dốc. Ở phía trước mặt bọn họ là một ngôi mộ khổng lồ đang trấn áp Cực Thiên Băng Ma. Kỹ năng kinh khủng như thế làm cho Hải quân Tân Nguyệt nhìn đến xuất thần, bọn họ khó thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại này lại xuất phát từ một gã nhân loại. Hơn nữa, đó còn là vương giả của bọn họ. Cực Thiên Băng Ma đã bị trấn áp, băng sơn quái vật suy giảm giá tính vài phần, không còn phát cuồng chiến đấu như lúc trước. Lực lượng và khí thế của quân đoàn băng sơn quái vật đến từ Cực Thiên Băng Ma, một khi Cực Thiên Băng Ma bị giam cầm, chúng nó hiển nhiên sẽ suy yếu từ từ. Bây giờ tuyệt đại đa số băng sơn quái vật đã cảm giác được băng hệ đế vương không phải là đối thủ của nhân loại, sinh mệnh lực đang suy giảm rất nhanh. Đột nhiên tà trùng vỡ tan, năng lượng ma diễm bị hàn phong thổi bay tan tác. Ngay lúc này, Sở Mộ phất tay một cái, vô số vẫn thạch hắc ám từ trong không gian hiện ra lao xuống sông băng. Huỳnh huỳnh huỳnh, Cực Thiên Băng Ma còn chưa kịp di chuyển đã bị chúng đòn nghiêm trọng, từng đợt ma diễm bạo liệt thiêu đốt làm cho thân thể nó đau đớn khó nhịn. Làn da Cực Thiên Băng Ma còn dày hơn cả tường thành, mỗi một đạo vẫn thạch hắc ám nổ tung sẽ chóc ra một mảng, sau đó rơi thẳng xuống đất chẳng khác gì trời sập. Ầm ầm ầm, đỉnh đầu Cực Thiên Băng Ma quay cuồng hy vọng giảm bớt thống khổ tứ chi chạy loạn, xém chút nữa là dẫm qua trận hình Hải quân Tân Nguyệt. Nửa đoạn thân thể Cực Thiên Băng Ma vẫn ở tại chỗ, nửa phần trên bước đi trầm trọng vẫn không chịu dừng lại. Khải giáp trên lưng, gocchuyenaudio.com, nó vẫn còn tồn tại, không có một chút vết thương nào. Có lẽ nó không cam lòng tử vong, cho đến khi nửa phần thân dưới đã bị lực lượng hắc ám đốt thành tro bụi, nửa phần trên vẫn đang hoạt động kịch liệt. Ầm ầm, gào tương đương, mỗi một bước chân Cực Thiên Băng Ma hạ xuống sẽ dập tắt một phần biển lửa. Nơi này là thế giới sông băng của nó, cho dù đã chết nó cũng không cho phép có hỏa diễm bốc cháy ở nơi này. Hải quân Tân Nguyệt nhìn thấy con quái vật chỉ còn nửa đoạn thân thể vẫn đang dẫm đạp bừa bãi, trong lòng bọn họ cảm giác cực kỳ kinh hãi. Chỉ sợ trên đời này có duy nhất vương giả Tân Nguyệt Địa mới đối phó được nó, nếu như bàn chân khổng lồ kia hạ xuống ngay giữa quân đoàn không biết sẽ chết mất bao nhiêu người. Ùng ùng ùng, trải qua dãy giụa một hồi lâu, rốt cuộc Cực Thiên Băng Ma cũng ngã xuống. Giống như một tòa sơn mạch sụp đổ biến thành đá vụn, thân thể nó không còn cứng rắn như trước. Năng lượng băng hàn từ từ tản ra hóa thành bão tuyết càn quét bốn phương tám hướng. Tất cả ma diễm cũng bị bão tuyết dập tắt, thân thể quái vật nằm im một chỗ vô cùng an tĩnh, không còn khí thế uy áp khiến người ta sợ hãi. Cặp mắt băng sơn quái vật dần dần khôi phục như cũ, thậm chí có không ít băng sơn quái vật thu nhỏ thân thể lại. Rõ ràng là lực lượng có được từ Cực Thiên Băng Ma đang dần dần biến mất. Không có thống trị giả tồn tại, đám quái vật đến từ băng tuyết thế triều cũng phân rã năm bè bảy mảng, bắt đầu chạy trốn về phương Bắc. Sở Mộ không hạ lệnh truy kích Bắc băng thế triều tồn tại có tác dụng trọng yếu đối với Tân Nguyệt Địa. Một khi mất đi Bắc băng thế triều chống đỡ, những thế lực khác ở trong cấm vực sẽ bắt đầu sao động gây ảnh hưởng rất lớn với thế giới nhân loại nơi này. Ngao, Vũ Vân Long đạp lên thi thể Cực Thiên Băng Ma, ngẩng đầu phát ra một tiếng long ngâm ngạo nghễ. Mỗi lần chiến thắng cường địch, Vũ Vân Long vẫn luôn gào thét một trận thị uy như thế. Thế nhưng, lần này Vũ Vân Long đã thương tổn không nhẹ. Long lân trên người vỡ vụn gần hết, phần lưng bị rạch một đường thật dài còn đang chảy máu, các bộ phận khác cũng tổn thương lớn nhỏ không đếm xuể. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vũ Vân Long mới uể oải nằm gục trên mặt đất, thở ra từng ngụm khí nóng. Sở Mộ bị thương không nặng, thứ nhất là vì hắn ma hóa thực lực cực mạnh, thể hình nhỏ tốc độ lại nhanh, Cực Thiên Băng Ma không thể đánh trúng trực diện. Thứ hai là vì Vũ Vân Long giằng co với Cực Thiên Băng Ma trong thời gian dài, bản thân hắn chỉ gặp nguy hiểm khi xông vào trong cơ thể băng ma. Có khỏe không? Diệp Khuynh Tư từ đằng xa bay tới, ân cần hỏi han. Nàng đi qua chữa thương cho Vũ Vân Long. Sở Mộ nói, Diệp Khuynh Tư khẽ gật đầu, để cho Liệt Dương Đồng trị liệu thương tổn băng hệ là thích hợp nhất. Hải quân Tân Nguyệt vây quanh Sở Mộ bắt đầu nghỉ ngơi, những người còn khỏe thì đi ra quét dọn chiến trường. Thi thể quái vật chính là một khoản tài phú khổng lồ, huống chi băng sơn quái thú cấp bậc không thấp. Trận chiến này có ý nghĩa rất lớn đối với Hải quân Tân Nguyệt, không chỉ có thực lực tăng cường, mà hồn tinh, hồn hạch cũng thu về không ít. Trên cơ bản đã cung cấp đủ nhu cầu cho bọn họ tu luyện. Thiếu chủ, có thứ tốt. Ngay lúc này, Ly Lão Nhi từ trong đống tuyết chạy ra, vừa chạy vừa hô lên mừng rỡ. Ánh mắt Sở Mộ sáng lên, Ly Lão Nhi không có hứng thú với thi thể băng sơn. Góc truyện audio.com, quái vật mà lão chỉ tập trung vào thi thể Cực Thiên Băng Ma. Cực Thiên Băng Ma đẳng cấp quá cao, nếu như sinh ra thứ gì đó khẳng định phải là tiên vật. Cho ta nhìn xem, Sở Mộ cười nói, Ly Lão Nhi nhảy qua một đống tuyết dùng hai tay nâng một khối băng tinh to lớn. Có thể nói đây là một hòn ngọc trong suốt, quanh thân lượn lờ hàn khí nồng đậm. Đây là cái gì? Sở Mộ mở miệng hỏi. Hồn tinh, Ly Lão Nhi nói. Sở Mộ trợn mắt ngạc nhiên, khối băng tinh này to bằng thân người. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy qua một viên hồn tinh kinh khủng như thế. Tất cả chủng tộc hồn sủng đều có thể tích thân thể và năng lượng tồn trữ nhất định. Cho dù chúng nó to lớn cỡ nào, hồn tinh và hồn hạch thường thường cũng chỉ có kích thước tương đương trái tim nhân loại. Còn khối hồn tinh to gấp trăm lần thế này đúng là có 102. Bởi vì con quái này đã sống quá vạn năm rồi, bản thể nó khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Hồn tinh ẩn chứa năng lượng đậm đặc, nếu lợi dụng tốt có lẽ băng không tinh linh sẽ có hy vọng phát sinh dị biến. Ly Lão Nhi nói, đây là hồn tinh cấp mấy? Sở Mộ lại hỏi, tạm thời đoán không ra, thực lực Cực Thiên Băng Ma là trung đẳng bất hủ, sinh ra hồn tinh tự nhiên là trung đẳng bất hủ trở lên. Ly Lão Nhi nhanh chóng trả lời, hồn sủng trung đẳng bất hủ, đây chính là lĩnh vực cấp trưởng môn trong thế giới nhân loại, tài nguyên trung đẳng bất hủ có giá trị cỡ nào chứ? Cực Thiên Băng Ma tử vong đã đưa cho Sở Mộ một phần đại lễ cực lớn, điều này cũng làm hắn cảm thấy may mắn quá mức. Thiếu chủ, băng không tinh linh còn chưa đạt tới cảnh giới bất hủ. Tạm thời cất hồn tinh đi, đợi sau này nó thăng cấp rồi tính. Ly Lão Nhi nói, ừ, Sở Mộ gật đầu nói. Bây giờ đã có hồn tinh băng hệ cấp bất hủ làm bảo đảm, kế tiếp Sở Mộ sẽ dẫn băng không linh tinh đến Bắc Băng Thế Triều lịch lãm một phen. Hơn nữa, Bắc Băng Thế Triều thừa dịp Cực Thiên Băng Ma tỉnh lại đưa quân xâm lược lãnh thổ nhân loại, hắn là vương giả chẳng lẽ không đến trả lễ. Phía bên kia chiến trường, chiến giã Tiểu Chập Long, Dạ và Quỷ Quân lần lượt giải quyết địch nhân của mình. Xa xa xa tương đương, trong bốn đầu hồn sủng chỉ có Tiểu Chập Long vẫn còn hưng phấn bừng bừng, vừa mới hạ xuống vai Sở Mộ đã kêu lên một tràng dài tựa như đứa bé khoe khoang thành tích. Sở Mộ cẩn thận quan sát nó mới phát hiện long lân trên người Tiểu Chập Long có biến hóa, loáng thoáng hiện ra một luồng u hồn tạo thành màn sáng bảo vệ. Ngươi nuốt mấy linh hồn cấp bất hủ? Sở Mộ hỏi. Xa xa xa, Tiểu Chập Long chìa ra ba cái móng vuốt mở miệng cười tâu toét. Sở Mộ thấy bộ dạng nó đáng yêu như vậy cũng cảm thấy buồn cười, không biết cái tên này học xong nhân tính từ lúc nào. Ba linh hồn cấp bất hủ chính là nguồn năng lượng bổ dưỡng đối với Tiểu Chập Long, hẳn là linh hồn chủ đã sắp đột phá tới cấp bất hủ. Tiểu Chập Long có tới ba chủ thuộc tính, U Linh Long bây giờ đã là cấp bất hủ. Nếu như linh hồn thiên thương Thanh Chập Long cũng bước vào bất hủ, thực lực tổng hợp sẽ mạnh hơn sơ đẳng bất hủ vài phần. Hiện tại Dạ đang dẫn đầu đội ngũ hồn sủng, lần này chiến đấu đã gia tăng đầy đủ kinh nghiệm. Sau khi trở về, hắn sẽ bảo chữ Mạn Nhi dùng tiên khí hỗ trợ cường hóa nó lên tới sơ đẳng bất hủ. Băng không tinh linh rơi lại phía sau khá xa, cũng may trong tay hắn đang có một khối hồn tinh băng hệ trung đẳng bất hủ. Sau này hắn sẽ, góc truyện audio.com, chạy đến Bắc Băng Thế Triều lịch lãm một đoạn thời gian ngắn. Trước tiên đào tạo ra một đầu hồn sủng trung đẳng bất hủ để làm bảo đảm. Nếu như những thần tử khác của giao nhân cổ xưa thức tỉnh cũng không cần ứng phó vất vả nữa. Dĩ nhiên, Sở Mộ sẽ phải chú ý đến giao nhân cổ xưa, xem nó khi nào thức tỉnh chính thức. Từ thực lực cực thiên băng ma, hắn đã phán đoán đại khái thực lực tên này, sợ rằng thất tội hồ ám thương vương cũng không đủ sức chống lại. Đáng tiếc là thất tội hồ ám thương vương vẫn chưa bị Vũ Sa khống chế. Nàng hiện tại chỉ cung cấp tiên khí chữa thương và nuôi dưỡng nó, tạm thời không để nó trốn tránh mà thôi. Mỗi lần nhờ nó giúp đỡ chiến đấu sẽ phải hao tốn không ít tài nguyên hối lộ. Chẳng qua là hắn còn không biết thực lực chân chính của ám thương vương ở trong phong điện giao nhân cổ xưa. Nếu như thực lực nó tương đương với vạn niên bất hủ ám thương vương, vậy thì Sở Mộ sẽ phải đánh giá lại thực lực của giao nhân cổ xưa rồi. Hải quân Tân Nguyệt trở về băng thành, ở vùng phụ cận vẫn còn rất nhiều băng sơn quái vật di động. Có lẽ chúng nó không biết quân đoàn ẩn núp bên trong sơn mạch đã sụp đổ rồi, vì thế cả đàn quái vật vẫn đang quanh quẩn tìm kiếm cơ hội công thành. Diện tích sông băng quá mức rộng lớn, nhân loại nếu muốn phái binh quét sạch quái vật là ý nghĩ không thực tế. Bây giờ Sở Mộ đã tiêu diệt quân đoàn trọng yếu, những con quái vật lưu lạc sẽ từ từ biến mất theo thời gian. Cách chương.